Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295, chương 296, hù đến lão phụ nhân. Trịnh Dược không có đi nhìn đại trưởng lão, dù sao không ảnh hưởng hắn liền tốt, bởi vì càng đến gần Hạ Thiên Ngữ, Trịnh Dược liền khẩn trương, theo bản năng lại dẫm tại Thiên Cơ Sơn mệnh lý phía trên. Cả tòa núi lại một lần vận chuyển, mà thân là Thiên Cơ Sơn một viên lão phụ nhân mặc dù nghe không được tiếng bước chân, nhưng là vẫn cảm thấy dị dạng. Nàng nhìn xem đại môn chân mày cau lại, nàng luôn cảm giác có cái gì hung mãnh đồ vật muốn xông vào tới đồng dạng. Có loại cảm giác này về sau, trong lòng có của nàng loại không hiểu khủng hoảng, nhưng là cũng không mãnh liệt. Lấy nàng tu vi tự nhiên có thể áp chế ở. Rất nhanh nàng nhìn thấy một chân đạp tiến đến, không biết ra ngoài nguyên nhân gì, nàng thế mà không có động thủ, không có phòng ngự, cứ như vậy sững sờ nhìn đối phương cất bước đi tới. Bất quá là trong nháy mắt, nàng liền nhìn thấy một vị khuôn mặt quen thuộc. Đúng vậy, khuôn mặt quen thuộc, vừa mới không bao lâu mới thấy qua khuôn mặt, vị kia Vũ Tịch Tiên Tử đạo lữ. Nhìn thấy đối phương trong nháy mắt, lão phụ nhân cũng có chút nổi nóng. Nơi này là hắn có thể tới địa phương sao? Đương nàng muốn mở lời trách cứ thời điểm, người kia nhìn lại, tại như vậy một nháy mắt, ánh mắt của bọn hắn đối mặt. Mà liền tại ánh mắt đối đầu trong nháy mắt, lão phụ nhân trong đầu như là nhận lấy vô tận xung kích. Nàng mở ra miệng căn bản là không có cách phát ra âm thanh. Nàng cảm giác mình trông thấy một ngọn núi, nhìn thấy một mảnh bầu trời, nhìn thấy một cái chân đạp hoàn vũ tồn tại, mà loại áp lực này đang nhanh chóng ép hướng nàng. Cứ như vậy một nháy mắt, nàng cảm giác được đầu gối của mình mềm nhũn. Nàng cúi đầu, sắp quỳ xuống đất thần phục, bất kể có phải hay không là ra ngoài bản nhân ý nguyện. Nàng nhất định phải như thế cái này, bởi vì không cách nào chống cự. Đột nhiên, cau mày thanh âm từ trong ao truyền ra. Mà như vậy thanh âm truyền ra trong nháy mắt, tất cả áp lực, tất cả uy thế, tất cả đều biến mất hầu như không còn. Lão phụ nhân ngây ngẩn cả người, đã gập xuống đầu gối lại dựng đứng lên. Nàng cảm giác vừa mới hết thảy đều là ảo giác, nhưng là trước mắt người kia y nguyên đứng ở nơi đó, chưa hề động đậy. Không, hắn lui về sau một bước. Nhưng lão phụ nhân quay đầu nhìn về phía ao nước thời điểm, phát hiện vừa mới phát ra tiếng vang chính là Vũ Tịch. Nhưng là Vũ Tịch cũng không có tỉnh lại. Lão phụ nhân nhìn xem Vũ Tịch, lại nhìn một chút Trịnh Dược. Nàng ngũ vị tạp toàn. Nàng đột nhiên phát hiện ánh mắt của mình sao mà nông cạn. Trước mắt người này, căn bản không phải nàng có thể nhìn xuống. Nếu như vừa mới không phải là bởi vì Vũ Tịch đột nhiên lên tiếng, nàng khả năng đã quỳ trên mặt đất. Thế nhưng là đối mặt người này, nàng trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, càng không biết đối phương rốt cuộc là ai. Nhưng có một điểm là khẳng định, hắn không có mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Trịnh Dược mới mặc kệ lão phụ nhân kia, vừa mới hắn vừa tiến đến liền nghe đến Hạ Thiên Ngữ thanh âm. Cái này khiến hắn dọa cho, kém chút quay đầu liền chạy. Còn tốt trong lòng của hắn tố chất quá cứng, không có làm ra như thế chuyện mất mặt. Xác định Hạ Thiên Ngữ cũng chưa tỉnh lại về sau, Trịnh Dược trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó quay đầu nhìn về phía lão phụ nhân kia. Vị tiền bối này giống như có chút sợ hãi hắn, nhưng là cùng vị kia đại trưởng lão hoàn toàn khác biệt. Trong mắt sợ hãi không kịp đối phương 1%, cho nên hẳn là chỉ là vừa mới không cẩn thận hù dọa, mà không phải có năng lực tính tới hắn tồn tại. Trịnh Dược nhìn xem lão phụ nhân, vốn định mở miệng hỏi thăm một chút Hạ Thiên Ngữ chuyện của các nàng. Chỉ là vừa mới dự định mở miệng, vị lão phụ kia người liền vô ý thức lui về sau hai bước. Trịnh Dược có chút bất đắc dĩ. Có cần phải như thế sợ hãi sao? Bất quá hắn cuối cùng vẫn không hỏi ra miệng, bởi vì đại trưởng lão đã qua tới, cầm trong tay của hắn lấy một cái hộp, đối Trịnh Dược cung kính nói, tiền bối cấm kỵ chi thư đã mang tới, đại trưởng lão là chạy tới, hắn sợ nơi này phát sinh hiểu lầm gì đó, dù sao không phải ai đều có thể minh bạch trước mắt người này kinh khủng. Mà lão phụ nhân nhìn thấy nhà mình đại trưởng lão như thế cung kính gọi người này tiền bối, nàng thì càng sợ hãi, mặc dù không cách nào lý giải, nhưng là từ đại trưởng lão vậy liền có thể được ra. Trước mắt người này đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào? Dù sao đại trưởng lão đều đem cấm kỵ chi thư lấy ra. Trịnh Dược tiếp nhận hộp, cũng không có hiện tại mở ra, mà là nhìn xem Hạ Thiên Ngữ bên kia nói, các nàng đang làm gì? Đại trưởng lão lập tức nói, các nàng là Vũ Tiên Tuyết Địa đệ tử, Vũ Tiên Tuyết Địa cùng thời kỳ viễn cổ một chút đại năng có quan hệ, cho nên chiếu cố các nàng là chuyện tất nhiên. Trịnh Dược có chút bất đắc dĩ, hắn phát hiện đại trưởng lão căn bản không biết hắn cùng Hạ Thiên Ngữ quan hệ. Sau đó chỉ có thể nhìn hướng bên kia lão phụ nhân nói. Vẫn là ngươi nói đi. Lão phụ nhân cũng là cung kính nói. Hồi tiền bối, đạo của ngài Lữ cùng với nàng sư muội đang tính quỷ tu quỷ kỳ tử hành tung. Bất quá các nàng sư phụ bàn giao có thể nếm thử tính một chút khoảng cách đại kiếp thời gian còn có bao nhiêu, bởi vì việc này nói chuyện liền không cách nào tính tới. Cho nên bọn họ cũng không hiểu biết, nhưng là khẳng định không có nguy hiểm. Đại trưởng lão một mặt mộng bức, đạo lữ, khó trách không cho hắn nói. Trọng yếu như vậy sự tình hắn thế mà không biết. Trịnh Dược gật gật đầu, lập tức hỏi, các nàng còn bao lâu tỉnh lại? Đại khái một giờ, nếu như hoàn thành tính trời, ao nước sẽ xuất hiện sôi trào. Lão phụ nhân lập tức trả lời. Trịnh Dược gật gật đầu, suy tư hẳn nói, từ giờ trở đi ta chính là chờ đạo lữ người, không nên quấy rầy ta. Nói xong Trịnh Dược liền đi ra ngoài, sau đó ngồi ở bên ngoài trước bàn đá bắt đầu đọc sách. Chờ Trịnh Dược đi ra ngoài, đại trưởng lão mới cùng lão phụ nhân liếc nhau, hai người trong mắt có chút không hiểu. Lão phụ nhân nhỏ giọng hỏi, sư huynh, hắn là? Đại trưởng lão giao giao đầu, không thể nói. Lão phụ nhân trong lòng hãi nhiên, không thể nói cái này coi như nghiêm trọng, so với nàng dự đoán còn muốn đáng sợ. Sau đó lão phụ nhân lại nói, cái kia vừa mới vị tiền bối kia nói là có ý gì? Đại trưởng lão hỏi thăm một chút bọn hắn tới tình huống. Cuối cùng ra kết luận nói, hắn chính là một cái nhị giai phổ thông tu chân giả. Lão phụ nhân sáng tỏ, nguyên lai hết thảy đều chỉ là đối phương ngụy trang, thậm chí đạo lữ của hắn cũng không biết, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng là nàng cũng không dám nói ra. Lúc này đại trưởng lão lại đối lão phụ nhân cảm khái câu, nói, sư muội a, chúng ta tam sinh hữu hạnh. Lão phụ nhân vẫn là chấn kinh, tam sinh hữu hạnh sao? Nàng vẫn là không cách nào lý giải vừa mới người kia đến cùng là dạng gì tồn tại. Thế nhưng là lúc trước một màn kia quả thật làm cho người cực kỳ chấn động. Trịnh Dược không để ý đến hai người kia ý nghĩ, dù sao không bại lộ liền tốt. Một giờ thời gian vẫn là đủ hắn xem hết bản này cấm kỵ chi thư. Nghĩ như vậy, Trịnh Dược liền mở ra trong tay hộp. Hộp vừa mở ra, hắn liền thấy một quyển sách an tĩnh nằm ở bên trong. Thư tịch trang bìa chiếu khắc lấy ba chữ to hành lộ ký. Trong chớp nhoáng này, Trịnh Dược đã 100% xác nhận, hành lộ ký chính là ghi lại thế giới chân tướng thư tịch. Nhưng là vì sao lại có nhiều như vậy hành lộ ký? Trịnh Dược vẫn là không hiểu trong đó nguyên do. Nhất là bản này hành lộ ký mở đầu cũng cùng cái khác hành lộ ký tương tự. Tỉnh lại sau giấc ngủ, bầu trời xuất hiện một đảo không biết khe hở. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.